Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, giết người quyền lợi. Là ai loại, không phải rất dễ dàng liền biết sao? Đo một cái là được rồi. Tần Kiêu âm trầm vô cùng nói, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, người này như thế cặn bã. Tần Kiêu coi là đối lập là gặp sắc khởi ý. Dù sao Lam Hinh là một cái mặc cho ai đều sẽ động tâm người. Lại không nghĩ rằng tên cặn bã này đã đắc thủ, còn tai họa một cái tiểu cô nương. Tần Kiêu từ khi sau khi xuyên Việt, nhìn như rất tự kỷ, cũng trôi qua cười tâu tuét bất cần đời. Nhưng là hắn dù sao cũng là một người trưởng thành, trong lòng bên trên cũng càng thêm thành thục. Loại này 18-19 tuổi tiểu cô nương, nhìn qua chính là mình vãn bối đồng dạng. Cái này mặt người dạ thú, thực sự đáng chết, đi lấy dụng cụ tới. Tần Kiêu nói ra, cái khác y sư nhìn thấy Tần Kiêu thiên y mắt, cũng đều sợ ngây người. Dù sao thiên y mắt tông sư cảnh quá ít người rồi. Bọn hắn đều theo bản năng cho rằng, Tần Kiêu nhất định cũng là một cái y sư. Hơn nữa còn có thể là cường đại y sư, chỉ bằng mượn một cái tông sư cảnh thiên y mắt, hắn liền có thể được xưng hô là một âm thanh giáo sư. Người như vậy nói câu nào, bọn hắn tự nhiên theo bản năng phục tùng, mà lúc này đối lập cũng loạn cả lên. Phải biết, dụng cụ nếu như chứng nhận đi ra, hắn tuyệt đối không chạy, hoặc là nói, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là như thế nào thoát tội. Không cần niệm rồi, đứa nhỏ này đích thật là ta đấy. Bất quá ta cũng là vì trị liệu trên người nàng tật bệnh. Ta nguyên dương có thể số lượng lớn để xua tan trên người nàng hàn độc, cho nên mới sử dụng biện pháp như vậy đấy. Đối lập trong lúc bối rối thế mà không lựa lời nói. Chỉ là hắn nhìn lẽ thẳng khí hùng, tựa hồ chính là như thế nhận định đấy. Hắn nhận định dạng này có thể chữa bệnh, cho nên cứ như vậy làm. Không, đây chỉ là người khác mặt thú tâm lấy cớ. Người xúc sinh, Dư Chi lập tức giận dữ. Đối lập lúc này càng thêm bối rối. Nhưng là hắn rất nói mau nói. Cùng lắm thì ta cưới nàng. Nàng một người bình thường, đại học đều không thi đậu, gả cho ta nửa đời sau cũng không buồn. Tần Kiêu nghe được trong lòng giận quá, hắn đã hiểu được, đối lập là bóp chuẩn thiếu nữ này uy hiếp, thiếu nữ này bất quá là một người bình thường, không có thi lên đại học, về sau tự nhiên cũng sẽ không tăng thực lực lên, hơn nữa nhìn bộ dáng, trong nhà cũng không có bối cảnh, dưới tình huống như vậy, đối lập một cái cao cấp võ sư uy hiếp, nàng nào dám không nghe, làm sao dám phản kháng. Ta không muốn, ta không muốn. Thiếu nữ kia lập tức quát to lên. Đây không phải nàng muốn. Vậy ngươi muốn cái gì? Tiền sao? Ta cho ngươi 10 triệu điểm tín dụng thế nào? Đối lập nói ra, chung quanh truyền đến kinh hô. Đối với võ sư mà nói, 10 triệu điểm tín dụng không tính là gì. Nhưng là đối với một người bình thường mà nói, này 1.000 vạn rất có thể là đời này cũng xài không hết tiền. Đã có này 1.000 vạn, thậm chí còn khả năng mua sắm thiên tài địa bảo, để nguyên bản không có cách nào người tu luyện lần nữa tìm tới trở thành võ giả con đường. Thậm chí một số người há hốc mồm, tựa hồ muốn khuyên thiếu nữ kia, thế nhưng là nữ tử kia lại liều mạng lắc đầu. Cái này đều không phải là nàng muốn. Ngươi muốn cái gì? Lam Hinh không biết lúc nào đã đứng ở nơi này nữ tử trước mặt. Thanh âm của nàng băng lãnh, khí tức cũng làm cho người cảm thấy đông kết, để cho người ta không hiểu liền yên tĩnh lại. Thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hinh, trong mắt của nàng tất cả đều là nước mắt. Ánh mắt rơi vào Lam Hinh hoàn mỹ trên gương mặt. Người nọ là cỡ nào may mắn, có người vì nàng đứng ra, bắt đầu so sánh, mình là bi ai giường nào, nhưng là mình cũng muốn cảm tạ cái này tiên nữ người. Bởi vì không có nàng, chính mình lại không biện pháp phản kháng. Chỉ là giờ khắc này, đối mặt với đối phương vấn đề, thiếu nữ lại trong đầu trống rỗng. Ta nghĩ, thiếu nữ nói xong, dần dần có chút tuyệt vọng, bởi vì nàng cảm thấy, ý nghĩ của nàng, căn bản không có khả năng thực hiện. Đó là một cái cao cấp võ sư, thậm chí nghe nói có rất mạnh chỗ dựa. Chính mình chính là một cái bình thường người, có lẽ gia cảnh có chút giàu có, nhưng không có đi ra võ giả. Đây là có thể bị tùy ý chà đạp, chèn ép người. Hiện tại thế nào? Thiếu nữ muốn cho Đới Lập rời đi Thừa Dương thị, lại hoặc là để Đới Lập đi bị tù, tại ngục giam bị trông giữ. Thế nhưng là đối phương là võ sư a, chỉ là cưỡng gian tội danh của mình, hẳn là sẽ không bị giam giữ thật lâu đi. Đới Lập sớm muộn cũng sẽ đi ra, thậm chí sẽ hoàn toàn không có việc gì. Tương phản, chính mình lại lâm vào vũng bùn. Nàng đột nhiên đã hối hận, nàng không nên đi tố giác đối phương, người kia sẽ trả thù nàng, sẽ giết chết nàng đấy. Ngay lúc này, Lam Hinh thanh âm lại lần nữa vang lên, để hắn chết, thế nào? Lam Hinh thanh âm, ở những người khác trong tai nghe, để cho người ta cảm thấy rùng mình, thế nhưng là tại đây thiếu nữ trong tai, nhưng thật giống như tựa như là âm thanh thiên nhiên. Đây là nàng trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể chứ, ngươi muốn sao? Ta, thiếu nữ phun ra nuốt vào, nhưng là ánh mắt của nàng lại càng ngày càng hung ác. Ta nghĩ hắn chết, thiếu nữ phát ra tràn ngập hận ý gầm thét. Ngay tại đối phương câu nói này trả lại gầm thét còn kéo dài thời điểm, mọi người bên tai đột nhiên nổ tung một tiếng vang lên. Bành, một tiếng to lớn vô cùng thanh âm truyền ra, một viên đạn từ nòng súng ở trong bay ra, đánh về phía Đới Lập. Đúng vậy, Tần Kiêu. Lúc này Tần Kiêu trong tay cầm sa bảo D999. Họng súng ở trong còn tản ra nhiệt độ, nhưng là đối diện với của hắn, Đới Lập trong thân thể nhiệt độ lại tại dần dần trôi qua. Đới Lập trên mặt nụ cười khinh thường dừng lại. Hắn tựa hồ tại chế giễu cô gái kia không biết tự lượng sức mình. Chế giễu những người này căn bản không làm gì được hắn. Lại không nghĩ rằng, sau một khắc, một viên đạn đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Đới Lập ngực bên trong đã phá vỡ một cái lớn chừng quả đấm lỗ lớn. Có lẽ là đạn không có nhận cái gì chống cự, xuyên thấu qua đều không có nổ tung. Sau một khắc đụng vào trên vách tường. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc truyền đến, Đới Lập văn phòng vách tường bị chính diện tường oanh mở. Thậm chí thang lầu bên ngoài vách tường cũng đi theo nổ tung. Một thương uy lực kinh khủng như vậy, đây là có thể giết chết võ tông súng ống. A, bị định dạng hoàn chỉnh đám người, lúc này mới rít gào lên, giết người, ngươi sao có thể giết người? Mọi người thấy hướng Tần Kiêu, tràn đầy sợ hãi. Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin của mình, thả ra quân hàm của mình. Tần Kiêu lạnh giọng nói ra, Tần Kiêu, phế tinh liên minh đại tá, thi hành giết người quyền lợi, đánh giết người, Đới Lập, tay của hắn có thể bẩn, nhưng là Lam Hinh tay, không thể bẩn, bất quá là giết người mà thôi, loại cặn bã này. Đến bao nhiêu hắn đều giết. Trong lúc nhất thời, đám người bị trên người hắn lăng nhiên khí tức chấn nhiếp, thế mà không còn dám phát ra nghi vấn. Đội tuần tra chấp pháp, tránh ra, tránh hết ra. Đội tuần tra người nhanh chóng chạy tới hiện trường, lại liếc nhìn Tần Kiêu lộ ra tới tin tức đầu. Tần đại trường học, hy vọng ngươi thuyết minh một cái nguyên nhân. Ngươi mặc dù có giết người quyền, nhưng là cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Tần Kiêu nhìn bốn phía, hỏi, các ngươi cảm thấy, ta giết là vô tội sao? Hoặc là, các ngươi cảm thấy, hắn có nên giết hay không? Ngoặc kép, tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.